đừng có vội vàng, từ từ. Và với thiên thần cũng từ đó đến nay con có cái cũng như là nó cứ cái cứ quan tâm nào cũng cũng xin nói ra thầy nói với thầy nói là đã cũng như đạo thần cư sĩ ở Bình Châu là hồi hôm mình lớp chết ký con có nói với thầy con cũng có quen biết đó mà con biết được Phật pháp con được con đường tu tập nhưng mà con trình với thầy là đạo thần đó là cũng như là tới và tới đi với cũng như quy y là học pháp môn và thượng thanh từ mà con lại nói với cái vị khác thì con nghe lòng đó thầy con nghe lòng con nói với vị đệ tử của thượng thanh từ cho nên và tự như là và tự gì đó thầy con cũng xin sám hối thầy dạ con được anh thảo chứ để được rồi thôi sám hối rồi thôi không có gì đâu thôi được rồi rồi con trình đi con pháp danh vừa qua đến lễ thầy là trong thời gian qua là con tu tập đó là con ngầu tiết gia là 2 phút nó thanh thản hết rồi là con hít vô một hơi dài rồi thở ra một hơi dài xong rồi là con tác ý là 5 hơi con tu tập là 10 phút sau con xả ra con ý 5 phút và con tập theo 30 phút con xả ra thì con không thấy nó không có niệm gì hết nhưng mà cái đồi hôm á là nó thường hay giật cái chân còn mà mấy buổi kia có giật không thì còn sáng á thì tối sáng là khuya hay là chiều thì nó không sao là cái khó nhất là cái buổi tối từ 7 giờ đến 7 rưỡi nó hay giật cái chân con giờ cái đó như nó cũng có ngồi một 10 phút thì thôi sao mà ngồi tới 15 phút á là nó có những vụ hồi nó lặn luôn như vậy là buổi tối nha yeah. Đó, như vậy là trong buổi tối đó con sẽ sử dụng cái pháp thân hình niệm con tập con đi thôi đừng để làm coi như là hoàn toàn mình nhiếp tâm phá không có cho cái niệm hôn trời đi cái niệm lặng không có cho một cái vọng tưởng như được trong cái khoảng thời gian ngắn nhất mà còn tròn lắm phải tu tập kỹ lưỡng hẳn rồi mình thấy còn một chút xíu nó lờ mờ mà nó muốn ngủ lạc không được phải tỉnh táo hoàn toàn còn buổi thời nào cũng tu tập phải tỉnh táo không có được để cho nó lờ mờ à, phải tập liền cho nó thoát thuần nó không có niệm nó không có hôn trầm thì mới đạt được Chuyện kính trình thầy là như con đổi cái giờ như thường thường là hồi trước là cứ tập ấy giờ đến 7 rưỡi mà bây giờ là con tập lại 6 giờ là con nhiếp tâm ấy là con đổi lên như vậy có được không? Được con mình thay đổi mình biết cái giờ đó nó bị và như chiều ở thường là như 5 giờ là con nằm nó khuế khuế là nó không có bị hôn trầm mà con không nằm được cái là dừng như vậy tập lại nó bị hôn trầm như vậy con có nằm như vậy nó có sai à coi như là trong 5 giờ con nằm lại phải không dạ 5 giờ đến 5 rưỡi không sao cái giờ đó là giờ con sáng nghỉ rồi sáng nghỉ rồi để 6 giờ bắt đầu tu tu trước tới giờ tới 7 giờ thì được thay đổi để cho nó tránh cái chỗ mà sẽ bị nó lạnh được thay đổi rồi con sẽ báo cáo lại cho thầy dạ con kính trình thầy và vì cái đặc tướng con ấy là trước đó thầy nói là tôi theo đặc tướng đó đi đứng nằm ngồi ăn ngủ là nó theo cái đặc tướng chứ mình ấu mà không theo cái đặc tướng thì nó bị ức chế như vậy mà con theo đặc tướng trong lớp học tất cả thì con tùy thuận theo chứ làm gì mà con tùy thuận theo đó chứ nhưng mà như ví dụ như ăn con ăn thì chỉ có 40 phút là xong rồi con cũng ngồi để đi khi đi hết như vậy nó có phạm giới không không còn không sao ví dụ con ăn nhanh phải không yeah. Mà mọi người ăn chậm trong khi mình ăn chung với nhau mình cứ mình ăn rồi mình ngồi phải chờ như vậy là có tham ăn không không còn, không có tham ăn mình ăn rồi mình như vậy là không phạm giới không phạm giới đâu chỉ vì mình ngồi để mà hòa đồng với chính mình cũng tùy thuận theo đó tùy thuận mình không phạm đâu cái đó là mình hợp chứng mình sống trong chứng còn con ăn ở hết con cái đời nhanh nhắn nhất con ăn rồi con lo rửa bát nghỉ còn bây giờ ăn trong chứng thì phải vậy vào nghe sao rồi con về tu tập rồi trình thầy sẽ

con hiểu không, về rồi mình rửa bát rồi mới rửa kỹ, cái chuyện đó nó bình thường thôi, không có gì. Mình rửa để đừng có ai chân mà bóp hồi nãy cái gì đó nó dính. Tại vì con ví dụ như là gọt cái cây này kia nọ, cái tay nó dính dơ đó, xong rồi đi mình lại mình rửa miệng thấy nó tìm lên đâu được, con phải rửa trong cái ý nước con rót cái nắp bát ra, không rồi con mới rửa, con mới rửa cái tay sạch rồi mới lấy miệng. Cái con cái con gọt xài nó trời đất ơi tét lên cái miệng nó còn nhỏ thử, con thấy nó làm điều đó nó không có vệ sinh. Đúng rồi, phải có nước trong cái ấy mà. Chứ con xài này kia rồi gọt ăn đó, à coi chừng thì cái chuyện này mà lấy cái tay mà quẹt cái miệng nó thì không có chỗ nào chê. Cái này cũng nghĩ chắc từng cái việc nào thầy hướng dẫn lại với con làm cho nó kỹ. Không, thì tới chừng đó thì nó có cái vấn đề mấy con tự mấy con thấy, bây giờ mấy con rót nước ở trong cái nắp bát hay gì là mấy con rửa rồi thì sau khi đó thì mấy con dồn cái áp này kia giỏ cái cây rồi nó trong bát đổ nước vô bát đẩy nắp rồi đi về thất của mình đổ vô cái chỗ có nó đàng hoàng chứ không phải là đây là một sinh hoạt chung trong cái nó không có đơn giản. Cái nắp bát của con là cái chỗ mà có thể dùng nước rửa tay. Đơn giản nếu mà mấy con có xài có này kia ngượng trái cái được ăn khỏe, mấy con làm sao vừa đây nó rửa tay. Dạ thưa thầy, thầy cũng nhân gì thì cho con hỏi thêm chút xíu nữa. Cái phần mà thí thực là sau khi mình xuất tinh bạch xong rồi, rồi thí thực sau hay là thí thực lúc nào là tiện nhất thưa thầy? Coi như bây giờ đó, thí thực nó làm đầu tiên cái nghi lễ của nó thôi con. Dạ. Cái nghi lễ còn sau đó thì con muốn thí thực con đem cái những cái hộp cơm mà con để nó là con muốn gắt đâu cũng được. Không, ý con nói là trong cái giai đoạn là ví dụ như là mình đọc bài xong rồi tới phần xíu tân bạc rồi mình thí thực, hay là đọc cái bài cúng dường xong rồi thí thực à, thì bắt đầu con sinh hoạt chung ở trong chúng là làm y vậy rồi là được rồi, không có gì đâu, làm y như vậy là được, không có gì. Làm sao nó cũng đi vào đó hết, cái nghi thức nó vậy thôi, nghiêm chỉnh vậy thôi. Thôi rồi bây giờ thầy xin thầy về con khắc với con. Xin chào con. Con quán phương.